Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 224, mưa gió nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Ngọc Vương Phủ, Vương Phủ có liền hai cậu con trai, có thể nói là chuyện đại hỷ trong hai tháng tiếp đó, quan lại lớn nhỏ và quý tộc trong triều lao nhau tới đây chúc mừng, nhưng bọn họ chỉ thấy được vương tử Tiêu Sở Hà vừa ra đời đã kêu khóc như sấm chấn động cả vương phủ, chứ không thấy được thất vương tử Tiêu Vũ. Từ ngày sinh được Tiêu Vũ, chắc phi Dịch Văn Quân lấy cớ con trai bị bệnh, luôn ở trong tẩm điện của mình, xin miễn gặp tất cả khách khứa. Mãi tới khi một con bồ câu đưa thư bay tới nơi cực hàn xa xôi. Thiên ngoại thiên vô tướng sứ ngồi trên ghế mở tờ giấy ra. Dịch Văn Quân sinh được đứa con thứ bảy cho Cảnh Ngọc Vương, tên Tiêu Vũ, đến lúc rồi. Ngón tay vô tướng sứ khẽ động, tờ giấy trong tay hắn lập tức hóa thành tro tàn, phi tràn. Một nam tử cao lớn mặc áo trắng xuất hiện trong sân, hai vai hắn buông thõng, khóe mắt cụp xuống, dáng vẻ chẳng có chút tinh thần nào. Người đến Thiên Khải Thành, tìm hai vị tôn sứ vô pháp vô thiên, nói với bọn họ đã đi đủ lâu rồi, nên làm chút chuyện nghiêm trình. Vô tướng sứ nói đầy ẩn ý, phi Trản ỉu xỉu gật nhẹ đầu. Được, chúng ta cần làm gì? Đưa Cảnh Ngọc Vương phi Dịch Văn Quân ra khỏi Thiên Khải Thành, đem đến Cô Tô Thành, gần chỗ Hàn Sơn Tự, để cô ta gặp Diệp Đình Chi. Vô tướng sứ ngẩng đầu nhìn về phía xa, người yêu gặp mặt, duyên xưa nổi về, chuyện tình đẹp đẽ biết bao. Phi Trản nghiêng đầu, sau đó điểm mũi chân, nhảy qua bức tường. Nửa tháng sau, trong Hoàng Cung Thiên Khải Thành, Từ Yên Điện, một người cao nhưng gầy gò, một người lùn nhưng mập mạp, hai người trung niên nằm hơi nắng ngoài phòng. Đây là nơi canh gác xâm nghiêm nhất Bắc Ly, nhưng hai nam tử không thuộc về nơi này đã ở đây vài tháng, bởi vì nơi này là Từ Yên Điện, địa bàn cao cao thủ đệ nhất đại nội Trọc Thanh Công Công, không có bất cứ ai dám tùy tiện đặt chân vào đây. Người không được, chim thì được. Hai con đỗ quyên đậu trên cành, kêu to hai tiếng. Vô pháp liếc mắt nhìn vô thiên một cái, sau đó hai con chim quốc cùng kêu tiếng thứ ba. Vô pháp thở dài một tiếng, xem ra ngày lành sắp kết thúc. Vô thiên nhún vai, chẳng muốn nghe lệnh tên kia chút nào, nhưng sự thật chứng minh, trong số chúng ta chỉ hắn mới có thể lãnh đạo thiên ngoại thiên. Vô pháp lắc đầu, đi thôi, hai vị định đi đâu? Trọc Thanh Công Công đứng ngoài cửa Từ Yên Điện, hỏi đầy ẩn ý. Đại tổng quản, thật không dám giấu, thiên ngoại thiên đã phái người tới tìm chúng ta nhất định phải xuất cung gặp họ. Vô pháo nói, xuất cung không phải chuyện dễ, Hoàng Cung Bắc Ly rộng lớn như vậy, ngoài ta ra còn có không ít cao thủ, các ngươi tùy tiện xuất cung, rất dễ bị người ta phát hiện, để ta đưa các ngươi ra ngoài. Trọc Thanh cười khẽ nói. Vô thiên sửng sốt, nhìn vô pháp một cái, tuy hai người đến Hoàng Cung nương nhờ vị đại tổng quản này đã lâu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấu tâm tư của vị đại tổng quản này, luôn đề phòng hắn hơn là dựa dẫm. Bây giờ hai người bọn họ định ra ngoài gặp thiên ngoại thiên, hắn lại muốn đi cùng, rốt cuộc có ý định gì? Mời đi. Trọc Thanh nghiêng người. Vô pháp suy nghĩ một lúc rồi thở dài, nếu đại tổng quản đã có hứng, vậy chúng ta cùng đi thôi. Nhưng lần này chúng ta cũng không biết rốt cuộc là ai tới gặp. Có lẽ ta biết đấy. Trọc Thanh nói đầy ẩn ý. Một chiếc xe ngựa chậm rãi rời khỏi Hoàng Cung. Người trong cung đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là xe của đại tổng quản Trọc Thanh. Thị vệ kiểm tra theo thông lệ rồi cho qua. Thiên Khải Thành, tiệm cầm đồ Hà Thành. Một người trẻ tuổi mặt ù mày trâu, ngồi đó với vẻ phờ phạc. Cho dù hai nam tử trung niên một béo một gầy quen thuộc đi vào trong tiệm cầm đồ, sắc mặt của hắn vẫn không hề thay đổi, chỉ lạnh nhạt nói. Hai, vị tôn sứ tới thì tới, còn dẫn theo khách làm gì? Vô pháp và vô thiên nhìn nhau, bọn họ không ngờ lần này vô tướng sứ lại phái người này. Hồn quan Phi Ly tính cách hào sảng, có thể trò chuyện vui vẻ với tất cả mọi người trong thiên ngoại thiên. Phách quan Phi Trản, tính cách lạnh lùng, luyện thiên niệm thần trung công, lúc nào cũng ủ rũ, ai gặp cũng tránh, nổi tiếng khó gần. Vô thiên mỉm cười, là một đồng minh quan trọng, nhưng hắn đang chờ trong xe ngựa, đợi chúng ta nói xong thì hắn mới vào. hôm nay phi trần nhà ngươi tới đây là mang theo mệnh lệnh của vô tướng sứ. Phải, vô tướng sứ bảo hai vị từ bỏ Bách Lý Đông Quân. Phi trần vẫn cúi đầu, hai vai buông thõng, hai mắt rũ xuống. Vì sao? Vô pháp hỏi. Hai vị tôn sứ ở Thiên Khải Thành chắc cũng nghe về một người, hắn tên là Diệp Đình Chi. Phi trần giang hồ nói, vô tướng sứ cho rằng hắn mới là lựa chọn tốt hơn, hậu nhân của Diệp Vũ. Vô tướng sứ thật biết chọn người. Vô pháp cười lạnh nói, nhưng vô tướng sứ muốn làm thế nào? Lần đầu tiên Diệp Đình Chi vào Thiên Khải Thành, hắn đã quen chắc phi của Cảnh Ngọc Vương, hiện giờ Dịch Văn Quân. Phi trần vẫn cúi đầu, giọng nói thều thào chậm chạp, nửa nén hương sau mới thuật lại được kế hoạch của vô tướng sứ. Vô pháp lắc đầu, nếu bàn về thuật công tâm, đúng là vô tướng lợi hại, so với hắn thì hai huynh đệ chúng ta kém xa. Kế này còn cần hai vị giữ bí mật. Phi trần ngẩng đầu lên, không cần ngươi quan tâm. Vô pháp và vô thiên quay người đi ra ngoài. Đại tổng quản Trọc Thanh ngồi trong kiểu, vuốt ve nhẫn ngọc trong tay, cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì. Vô pháp và vô thiên vén màn đi vào. Vô pháp cười nói, rất không may, người tới lần này là kẻ đáng ghét nhất. Loại người như vậy, đại tổng quản không gặp còn hơn. Không sao, ta tới gặp hắn một mình là được. Trọc Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, tấm rèm chỉ hơi động, Trọc Thanh đã đi vào tiệm cầm đồ. Vô pháp và vô thiên thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, phi trần vẫn ngồi đó, đầu cúi thấp, cứ như xương cốt sau gáy đã bị đánh gãy. Hắn rũ nói, không ngờ lần đầu vào Thiên Khải mà đã được thấy người đứng đầu ngũ tổng quản vang danh thiên hạ. Trọc Thanh công công, hồn quan phi ly, phách quan phi trản, nhân vật gần với tứ tôn sứ trong thiên ngoại thiên, gặp được ngươi, bản tỏa cũng rất vui mừng. Đại tổng quản Trọc Thanh mỉm cười, ngồi xuống trước mặt hắn. Đại tổng quản muốn gặp ta, e là phi trản không có vinh hạnh này. Phi trản hạ giọng nói, người mà đại tổng quản thật sự muốn gặp, hẳn là vô tướng sứ. Trong tứ tôn sứ của thiên ngoại thiên, đúng là bản tọa muốn gặp vô tướng nhất. Đương nhiên vô tướng còn chưa đáng để bản tọa tốn công như vậy, người ta muốn gặp là hoàng đế bệ hạ của các ngươi. Đại tổng quản Trọc Thanh ngẩng đầu lên, năm đó gặp hắn dưới thành một lần, phong thái của hắn đến giờ ta vẫn khó quên. Phi trản đột nhiên ngẩng đầu lên, rốt cuộc ánh mắt cũng lóe lên vẻ hung ác. Xem ra hai vị tôn sứ vô pháp vô thiên đã nói cho đại tổng quản không ít chuyện. Cách chương.